Chương 2581, một kiếm đồ ngàn quân, keng, keng, keng, binh binh thanh âm vang lên, ở thời điểm này, hắc thiết binh từ bỏ vây khốn Sơ Thạch Tông thành lũy, tất cả thiết binh đều trong nháy mắt vây quanh Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, từng thanh trường thương đã nhắm ngay Lý Thất Dạ, mỗi thanh mũi thương đều lóe ra hàn quang, sát phạt lạnh lùng, không hề nghi ngờ, hắc thiết quân đặt ở Thạch Vận Đạo Thống, đó cũng là mạnh nhất một chi đội ngũ, 10 phần dũng mãnh thiện chiến. Chi đội ngũ này có thể nói là do Dương Đình Vũ tự tay dạy dỗ nên. Sư phụ, cao nhân có thể làm sao? Nhìn thấy hắc thiết quân đã bỏ đi vây khốn thành lũy, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bao bọc vây quanh, cái này khiến Sơ Thạch Tông các đệ tử không khỏi lo lắng, có đệ tử không khỏi thấp giọng hỏi thăm Ngô Hữu Chính, chớ nhúng tay, sẽ chỉ trêu đến công tử không vui. Ngô Hữu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, hắn biết rất nhiều cao nhân đều không thích người khác nhúng tay, thời điểm này, Ngô Hữu Chính một trái tim rốt cục buông ra, hoàn toàn là nới lỏng một ngụm hơi lạnh, có Lý Thất Dạ xuất thủ, bọn hắn Sơ Thạch Tông rốt cục được cứu, muốn khai chiến. Nhìn thấy hắc thiết quân đem Lý Thất Dạ bao bọc vây quanh, nơi xa ngắm nhìn tu sĩ cũng không khỏi thấp giọng hô một tiếng, có người thấp giọng nói ra, Lý Thất Dạ này, có thể đỡ nổi hắc thiết quân sao? Hắc thiết quân chiến trận tại chúng ta Thạch Vận Đạo Thống xem như nhất tuyệt, đánh đâu thắng đó, coi như chống đỡ được hắc thiết quân. Chỉ sợ cũng sẽ bị ở bên cạnh nhìn chằm chằm Dương Đình Vũ trấn sát. Có tu sĩ thế hệ trước nói ra, Dương Đình Vũ chân đế chi thuật vừa ra, hắn chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Tại chúng ta Thạch Vận Đạo Thống, cũng chỉ có Dương Đình Vũ tu luyện chân đế thuật. Chân đế chi thuật vừa ra, hoàn toàn chính xác bá đạo vô địch. Có không ít người thấy tận mắt Dương Đình Vũ chân đế chi thuật kia vừa ra tay thời điểm, tại chỗ liền đem Ngô Hữu Chính trấn áp, đánh cho hắn máu tươi cuồn phúng. Không ít người trong nội tâm đối với Dương Đình Vũ chân đế chi thuật lòng có e ngại, hắc thiết quân bao bọc vây quanh, Lý Thất Dạ vậy cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt cười nói ra, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn xông tới, khẩu khí thật lớn, Dương Đình Vũ cũng triệt để nổi giận, hắn lần thứ nhất bị người như vậy xem thường, quát lạnh nói, hôm nay, ai dám nhục chúng ta Lạc Phủ, hẳn phải chết không, lời này cũng nói quá cuồng. Nơi xa đứng ngoài người quan sát cũng không khỏi nói thầm, tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ quá cuồng vọng, Dương Đình Vũ lời còn chưa nói hết, Lý Thất Dạ trường kiếm trong tay xuất thủ, keng một tiếng kiếm minh, Lý Thất Dạ cũng chỉ là tiện tay một kiếm quét mà thôi, 10 phần tùy ý một kiếm, như kiếm đảng lá rụng, như kiếm quét phong vân, một kiếm xuất thủ, tùy ý vô cùng, chiến, Hứa Anh Kiến Lệ khiếu một tiếng, nhưng lời mới vừa ra miệng, liền đột nhiên ngừng lại, phốc, một tiếng vang lên. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, một kiếm đảo qua, từng cái đầu lâu bay lên, hắc thiết quân mấy ngàn người, mấy ngàn kích cỡ sọ, toàn bộ đồng loạt bay lên, một kiếm quét mà thôi, đầu lâu của bọn hắn liền lập tức bị chém xuống tới. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đầu lâu của bọn hắn đã lăn xuống đến bên chân, bọn hắn hai đôi mắt trợn là thật to, nhìn thấy thân thể của mình máu tươi cuồn phúng, cổ đứt gãy là cột máu trực phúng mà lên, như suối phun một dạng, trong lúc nhất thời. Theo mấy ngàn cổ cột máu trực phúng mà lên, bầu trời giống như rơi ra huyết vũ. Tại thời khắc này, lăn xuống trên mặt đất đầu lâu, lúc này mới nhìn thấy thân thể của mình thẳng tắp ngã xuống, bọn hắn muốn há miệng thét lên, nhưng đã kêu không ra tiếng tới. Cuối cùng, nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng thi thể ngã xuống đất thanh âm, mấy ngàn cổ thi thể ngửa mặt cắt đổ, mà lại toàn bộ đều là đồng thời ngửa mặt cắt đổ, tràn diện 10 phần chuẩn xem, giống như một đóa hoa sen nộ phóng nở rộ một dạng. Máu tươi đang chảy lấy, ngưng tụ thành một cổ, tại thấp trũng chỗ tạo thành dòng suối, hướng càng ngọn nguồn chỗ chảy tới, đây chính là máu chảy thành sông. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây miệng há thật lớn, tất cả mọi người không khỏi hãi nhiên, hai đôi mắt trợn trừng lên, không thể tin được một màn này, bọn hắn đều không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Tại vừa rồi trong một chớp mắt, hắc thiết quân mấy ngàn chiến sĩ đều đã là chuẩn bị tác chiến, bọn hắn đã là trạng thái tốt nhất, trường thương nơi tay. Đang muốn cho địch nhân một kích trí mạng, nhưng là, Lý Thất Dạ một kiếm quét tới, Quảng Chi nhìn tùy ý như vậy một kiếm, nhưng bọn hắn ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có, còn không có kịp phản ứng, đầu lâu liền đã lăn xuống trên mặt đất, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị rung động, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, hắc thiết quân, đây chính là Thạch Vận Đạo Thống cường đại nhất quân đoàn, mấy ngàn hắc thiết quân, đây chính là tinh nhuệ ở tinh nhuệ, hôm nay lại bị Lý Thất Dạ một kiếm tiêu diệt. Một kiếm quét xuống, ngàn quân chặt đầu, máu chảy thành sông. Thời điểm này, bọn hắn mới chính thức kiến thức đến cái gì gọi là một kiếm đồ ngàn quân. Quẹ, ở thời điểm này, bên cạnh Lâm Diệt Tuyết cũng nhịn không được nữa, qua quát to một tiếng, nôn mửa liên tục, trong lúc nhất thời nàng liều mạng nôn mửa, mau đưa mật đều nôn mửa ra, nôn mửa cho nàng sắc mặt trắng bệch. Lúc này Lâm Diệt Tuyết hai chân run lập cập, hai chân như nhũn ra, muốn đứng lên cũng không nổi. Làm tu sĩ, mặc dù nàng cũng đã gặp người chết, đã từng giết qua người, nhưng nàng chung quy là kinh nghiệm sống chưa nhiều, khi nào gặp qua loại tràn diện một kiếm đồ ngàn quân này, một kiếm rơi xuống, mấy ngàn người đầu rơi địa, khủng bố như vậy mà hùng vĩ một màn, trong nháy mắt đem nàng đều dọa cho mộng. Vẹ, trong lúc nhất thời, không ít nôn mửa trận vang lên, ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người bị dọa đến đều nôn, bất luận là nơi xa đứng ngoài quan sát tu sĩ, hay là trên thành lũy những đệ tử sơ thạch tông kia, không ít người dọa đến vỡ cả mật rồi. Thạch Vận Đạo Thống, chung quy là địa phương nhỏ, rất nhiều tu sĩ vẫn là không có gặp qua cảnh tượng hoành tráng, rất nhiều người cả một đời đều không có gặp qua loại này một kiếm đồ ngàn quân tràn diện, cho nên lập tức không biết đem bao nhiêu người dọa mộng. Tại trên thành lũy, không ít sơ thạch tông đệ tử bị dọa đến hai chân như nhũn ra, toàn thân sụi lơ, đặt mông ngồi dưới đất, bò dậy khí lực đều không có, quá kinh khủng, quá kinh khủng. Có sắc mặt người trắng bệch, đánh run một cái, hoảng sợ tự lẩm bẩm. Một màn này, chỉ sợ sẽ trở thành trong lòng rất nhiều người cả một đời bóng ma này chỉ sợ bọn họ cả một đời đều ma diệt không được. Trong lúc nhất thời, rung động tất cả mọi người, một kiếm đồ ngàn quân, cái này đã để tất cả mọi người dọa cho sợ rồi. Tại vừa rồi, rất nhiều người đều cho rằng Lý Thất Dạ quá cuồng vọng, nhưng ở giờ khắc này tất cả mọi người im miệng, vì cái gì luôn luôn có người không tin lời của ta đâu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thổi đi trên lưỡi kiếm máu tươi, trường kiếm trở vào bao, còn cho Lâm Diệt Tuyết, nhàn nhạt nói ra, con người của ta, nói chuyện luôn luôn đều thành thật, ta nói máu chảy thành sông, vậy tuyệt đối chính là máu chảy thành sông. Má ơi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lui lại mấy bước, ở thời điểm này, tất cả mọi người sợ Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ liền thẳng rùng mình, nghe được Lý Thất Dạ lời nói, càng là rùng mình, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trong mắt bọn họ, vậy liền như một tôn sát thần, khủng bố đến không có gì sánh kịp sát thần, một kiếm ra, chính là vô số đầu người rơi xuống đất, hiện tại tin chưa? Lý Thất Dạ ở thời điểm này nhàn nhạt nhìn Dương Đình Vũ một chút, Dương Đình Vũ ở thời điểm này lấy lại tinh thần, cũng không khỏi run rẩy một chút, sắc mặt trắng bệch, tại Lý Thất Dạ ánh mắt trông lại thời điểm, hắn không khỏi hãi nhiên, lui về sau mấy bước, ra tay đi. Lý Thất Dạ đứng chắp tay, hời hợt, chậm chậm nói ra, chí ít, ta cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ, miễn cho mọi người nói ta khi dễ ngươi. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, tại thời khắc này tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Dương Đình Vũ. Trước đó, nếu như nói Lý Thất Dạ khiêu chiến Dương Đình Vũ, mọi người sẽ cảm thấy Lý Thất Dạ thật ngông cuồng. Nhưng là, ở thời điểm này, tất cả mọi người sợ hãi, Lý Thất Dạ một kiếm đồ ngàn quân, như vậy Dương Đình Vũ đâu? Thạch Vận Đạo Thống đệ nhất cao thủ, hắn hay là Lý Thất Dạ đối thủ sao? Ngươi chớ cho là mình vô địch, sư phụ ta chính là một đời vô địch chân đế, tay hái sao trời, chân đạp nhật nguyệt, đó mới là cử thế vô địch. Dương Đình Vũ lấy lại tinh thần, hít thở một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, Dương Đình Vũ lời này ý ở ngoài lời không thể minh bạch hơn được nữa, hắn chính là muốn nói cho Lý Thất Dạ, mặc dù ngươi rất cường đại, nhưng là, sư phụ ta một kiếm chân đế càng thêm cường đại, hắn nhất định có thể chém ngươi. Dương Đình Vũ thốt ra lời này đi ra, cũng làm cho người ở chỗ này dũng khí phát lạnh, không khỏi hít một hơi lãnh khí, một kiếm chân đế. Khi Dương Đình Vũ nhấc lên sư phụ hắn thời điểm, mọi người lại nghĩ tới thân phận của hắn, có người không khỏi lầm bầm nói ra, là, hắn nhưng là một kiếm chân đế đệ tử nha, lấy lại tinh thần, lại có không ít người nhìn xem Lý Thất Dạ. Dương Đình Vũ dù sao cũng là một kiếm chân đế đệ tử, một đời vô địch chân đế đệ tử. Huống chi một kiếm chân đế phía sau còn có cự vô phách đồng dạng một gia. Mặc dù nói, Dương Đình Vũ chẳng qua là một kiếm chân đế đệ tử ký danh, nhưng cuối cùng vẫn là một kiếm chân đế đệ tử, đích đích xác xác là đạt được một kiếm chân đế thừa nhận, hàng thật giá thật. Phải biết, một vị chân đế, thu đồ đệ cũng không nhiều, nếu như nói hắn tọa hạ đệ tử bị người giết hại, chỉ sợ bất luận một vị nào chân đế cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu như Lý Thất Dạ thật là giết Dương Đình Vũ, như vậy một kiếm chân đế tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến lúc đó, một kiếm chân đế tuyệt đối sẽ xuất thủ. Mặc dù nói người gọi Lý Thất Dạ này là rất cường đại, nhưng, có thể cùng một kiếm chân đế so sánh sao? Xuất thủ, Lý Thất Dạ đứng chắp tay, đánh gãy Dương Đình Vũ lời nói, phong khinh vân đạm. Dương Đình Vũ sắc mặt lập tức tái nhợt, hắn không nghĩ tới chính mình uy hiếp vậy mà không có đưa đến tác dụng, hắn ngay cả một kiếm chân đế dời ra ngoài, đều không thể hù sợ Lý Thất Dạ. Tốt, hôm nay chúng ta không chết không thôi. Ở thời điểm này, Dương Đình Vũ cắn răng một cái, lệ khiếu một tiếng, ở thời điểm này, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Trên thực tế, ở thời điểm này hắn cũng không được lựa chọn, hắn không có khả năng đào tẩu, nếu Lý Thất Dạ hùng hổ dọa người, hắn cũng chỉ có một trận chiến. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này Dương Đình Vũ hai tay nâng lên một chút, toàn thân dân trào ra hỏa diễm, một cổ bàng bạc khí tức phóng lên tận trời. Thu, một tiếng phượng gáy, ở thời điểm này Dương Đình Vũ sau lưng hiện lên một cái đồ đằng, chỉ gặp một cái hỏa phượng hoàng phóng lên tận trời, mang theo ngập trời liệt diễm. Khi con này hỏa phượng hoàng phóng lên tận trời thời điểm, trong một chớp mắt tản ra chân đế khí tức. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.